Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, các loại sự kiện, chương 787, các loại sự kiện chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách đột nhiên chứng. Kiến fan hâm mộ bằng toàn bộ là đường chủ rồi, kinh hỉ ngoài, bần đạo buồn bực, đến cùng ai là mới đường chủ a ai, già rồi. Trí nhớ không tốt là phía trước có hố thỉnh cẩn thận khi đi vào thư hữu sao hay vẫn là được rồi. Bất kể là ai, bần đạo ở chỗ này đều chúc mừng vị này thư hữu trở thành quyển sách đường chủ. Đường chủ a, ít nhất có thể quản một con đường đi à nha. Theo vệ tiểu bắc nhảy vào mẫu xào bên trong, một hồi đại đao bổ chém huyết nhục thanh âm truyền đến. 20 giây thời gian không đến. Từ bên trong bị phá hư được rối tinh rối mù mẫu xào bỗng nhiên sụp đổ hạ đi 1000 tiến hóa có một. Chút tay, ba tòa mẫu xào đến tận đây đều bị vệ tiểu bắc phá hư theo mẫu xào sụp đổ huyết nhục bên trong sông. Ra về sau, vệ tiểu bắc liền hướng phía những đang bề bộn kia lục lấy quạng hùng trùng vọt tới tại mẫu xào. Đều bị phá hủy về sau. Những hùng này trùng là trùng tộc duy nhất hy vọng trước khi tựu đã từng nói qua. Hùng trùng có thể chuyển hóa kiến tạo trùng tộc bất luận cái gì công trình kiến trúc. Theo mẫu xào đến gai đất thậm chí cả không gian trụ đều có thể kiến tạo ra được đương nhiên. Điều này cần đầy đủ tài nguyên theo mà đánh chết những hùng này trùng có lưỡng chỗ tốt. Đệ nhất đoạn tuyệt mới mẫu xào xuất hiện. Thứ hai tựu là đoạn tuyệt trùng tộc căn cứ tài nguyên bất quá những hùng kia trùng tại não trùng. Quải điệu về sau, so sánh với khác trùng tộc lại muốn lộ ra khôn khéo rất nhiều. Chúng tại trước tiên liền đào ra hố, đem chính mình chôn ở thủy tinh quặng mỏ phụ cận nói thật. Lúc ban đầu vệ tiểu bắc còn tưởng rằng những hùng này trùng đều chạy thoát rồi. Kết quả đã đến thủy tinh quặng mỏ phụ cận. Lại phát hiện những tiểu tử này đều núp vào thật tốt. Trực tiếp nện địa từng cái tiêu diệt tại làm sạch vài đầu hùng trùng về sau. Còn lại hùng trùng tựu thật giống bị đút tổ ong vò vẽ. Từ dưới đất chui ra, hướng phía vệ tiểu bắc tựu đánh tới. Đồng thời trong miệng phun ra hôi chua chất lỏng, tựa hồ có tính ăn mòn. Nhưng đối với vệ tiểu bắc lại không có chút nào chứng dụng kể từ đó. Vệ tiểu bắc ngược lại là giảm ít đi không ít phiền toái. Hùng trùng chính mình qua đi tìm cái chết hắc ngân đại đao bá bá bá. Mấy đao vỗ xuống, hùng trùng tự chết rồi một mảng lớn tiêu diệt những hùng kia trùng về sau. Vệ tiểu bắc kế tiếp mục tiêu nhắm ngay vào những công trình kiến trúc kia. Hoặc là tương đối cao cấp trùng tộc, những cái thứ này tiêu diệt về sau thu hoạch tiến hóa điểm đều không tính thiếu nhiều thì 7-8. Trăm, ít thì 200 đến 300 thậm chí còn này tòa cao cấp phi long tháp cho vệ tiểu bắc cung cấp 2000 tiến hóa. Điểm bất quá, vệ tiểu bắc kiếm chỗ tốt cũng không thể kiếm bao lâu ước chừng cũng tự mò 60.000 tiến hóa điểm thời. Điểm, nhân tộc căn cứ tự hồ phát hiện trùng tộc căn cứ không đúng. Pháo âm thanh cũng lập tức hướng phía bên này lan tràn tới không thể không nói. Nhân tộc căn cứ máy móc xe tăng đích thật là đối phó trùng tộc lợi khí. Theo hỏa lực lan tràn, những nơi đi qua, bất kể là công trình kiến trúc hay vẫn là những đang tại kia hỗn chiến trùng tộc, đều bị nổ thành một mảnh mơ hồ huyết nhục. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có tại hỏa lực sau cướp. Đoạt tiến hóa điểm quyết định, trước khi bị cái kia hỏa lực dư ba lau thoáng một phát vệ tiểu bắc tự trở nên toàn thân cháy đen. Nếu như bị máy móc xe tăng hỏa lực trực tiếp đánh trúng, vệ tiểu bắc suy tính chính mình chống cự là có thể chống cự. Nhưng là đỉnh không có bao nhiêu trước vệ tiểu bắc lực phòng ngự đối với người bình thường được cho. Cực kỳ cường đại rồi. Tại các loại nhân tố tổ hợp phía dưới, hiện tại mặc dù là súng máy khoảng cách gần bắn phá đều có thể ngăn cản. Nhưng muốn chính diện chống cự máy móc xe tăng hỏa lực oanh kích, quả thực còn có chút độ khó theo mà đang ở máy móc xe tăng hỏa lực lan tràn tới về sau vệ tiểu. Bắc căn bản sẽ không có đa tưởng cái gì. Xoay người rời đi ánh lửa tại trùng tộc trong căn cứ không ngừng nổ tung. đem những chủng tộc kia nổ thành mảnh vỡ, thịt vụn. Về phần khuẩn thảm, mặc dù là ánh lửa dư ba cũng có thể khiến cái này khuẩn thảm khô héo xé rách đợi. Cho ánh lửa đình chỉ tiêu tán thời điểm, toàn bộ chủng tộc cơ mà trở nên mất trật tự không chịu nổi đến nơi này lúc nhân tộc căn cứ ngốc. Thứ xe xông lên phía trước nhất xung phong, máy móc xe tăng, máy móc cự nhân thậm chí cả súng máy binh, vệ sinh binh đi theo phía sau. Về phần những ẩn hình kia, chiến cơ sớm đã đem chủng tộc cơ trên không trung quét sạch không còn. Đem những may mắn còn sống sót kia phi long, đại khí cầu quét qua là hết những quốc dân kia, đội cảnh vệ tắc thì lặng yên tại chủng tộc căn cứ. Bốn phương tám hướng tạo thành vòng vây, bất luận cái gì theo chủng tộc trong căn cứ lao tới sinh. Vật đều sẽ phải chịu các loại súng đạn hủy diệt đà kích, thậm chí còn một đầu váng đầu bối rối lao. Tới phi long, bị vài miếng đạn hỏa tiễn đánh trúng, kéo lấy ánh lửa rớt xuống, sau đó bị một đám binh sĩ tập lửa triệt để diệt sát bất kể thế nào nói. Đến nơi này lúc, chiến cuộc đã triệt để khuynh hướng nhân loại, nhân tộc liên hợp một phương sinh trưởng ở chỗ này một cái u ác tính rốt cục bị giết chết vệ tiều. Bắc lúc này cũng thở dài một hơi, đến nơi này lúc, vệ tiều Bắc vừa rồi cầm lấy điện thoại mở ra. Đến nơi này lúc, vệ tiểu Bắc phát hiện, bên trong tích lũy không ít tin nhắn, đều là Hứa Phi Dương phát ra, đại khải ý tứ tựu là lại để cho vệ tiểu Bắc chạy nhanh trốn tránh. Nhân tộc căn cứ muốn phát động tổng tiến công nhìn đến đây. Vệ tiểu Bắc cười khổ một tiếng, đây cũng là một ẩm một mổ tại mẫu xào ở bên trong. Chính mình lo lắng điện thoại khiến cho chủng tộc chú ý. Đưa điện thoại di động tắt đi, kết quả không có cách nào thu được Hứa Phi Dương tin tức. Kết quả thiếu chút nữa bị người một nhà nổ chết đợi cho vệ tiểu Bắc phản hồi. Hứa Phi Dương nhìn về phía vệ tiểu Bắc, ánh mắt đều mang lên một tia sùng bái người khác không biết. Với tư cách tổ điều tra tộc trưởng, Hứa Phi Dương là biết đến. Cái kia chủng tộc trong căn cứ có kinh khủng bực nào. Coi như là khẩn cấp điều tới chiến cơ theo trên không bay qua. Đều bị đánh rơi xuống. Đây cũng là vì cái gì? Hoa Hạ quân đội không có sử dụng oanh tạc cơ đối với chủng tộc căn cứ tiến hành thảm thức oanh tạc. Nguyên nhân cái này vệ tiểu Bắc tiến vào chủng tộc căn cứ về sau. Chẳng những không có quải điều, lại để cho chủng tộc căn cứ sụp đổ. Điểm này quả thực có chút kinh người. Hứa Phi Dương lần này coi như là lập được đại công. Có thể nhổ cái này chủng tộc căn cứ, khiến cho tràn đầy nguy cơ Thúy Hồ Thị trở nên an toàn. Do đó cam đoan Thúy Hồ Thị hiện có hơn 50 vạn người an toàn đương nhiên. Tại Hoa Hạ hội nghị xem ra, Hứa Phi Dương công lao lớn nhất cũng không phải tìm người đem cái này chủng tộc căn cứ cho diệt trừ. Rồi, mà là thành công lôi kéo nhân tộc này căn cứ. Đối với Hoa Hạ cái này đại quốc mà nói, diệt trừ một hai cái chủng tộc căn cứ, đối với trước mắt cục diện cũng không có dựng sao thấy bóng cải biến, nhưng nếu như có thể lấy được nhân tộc căn cứ khoa học kỹ thuật, như vậy đối với quân sự kỹ thuật phát triển tác dụng to lớn. Là có thể tưởng tượng nhất là cái loại này ẩn hình chiến cơ. Cực kỳ thần kỳ. Thậm chí ngay cả ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cũng có thể che đậy. Chỉ có chủng tộc cái loại này đặc thù đại khí cầu mới có thể dò xét đến về phần trong hiện thực kỹ. Thoạt, đối phó loại này ẩn hình chiến cơ, bề ngoài giống như không có nửa điểm biện pháp, bất kể là radar hay vẫn là vệ tinh, đối phương một khi ẩn hình, đều không có cách nào dò xét bất quá. Đây hết thảy đối với vệ tiểu Bắc tạm lúc không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là Hứa Phi Dương nói cho vệ tiểu Bắc một cái tin tức tốt. Theo cái này chủng tộc căn cứ bị diệt trừ, vệ tiểu Bắc tại tổ điều tra ở bên trong địa vị tăng lên ân. Bên ngoài xính nhân viên chức quyền cũng sẽ theo công lao lớn nhỏ mà tăng lên, đơn giản mà nói. Vệ tiểu Bắc hiện tại chức quyền không hề chỉ cực hạn tại Thúy Hồ Thị rồi. Mà là khuếch trương lớn đến cả nước phạm vi. Nói cách khác, nếu như vệ tiểu Bắc nguyện ý, có thể tại địa phương khác mượn tổ điều tra quyền lực để làm một sự tình. Đương nhiên, quyền lực cùng nghĩa vụ là tương liên, Vệ Tiểu Bắc cũng cần tại nhận được một ít xin giúp đỡ thời điểm ra tay. Vệ Tiểu Bắc đối với cái này bảo trì hoan nghênh thái độ, dù sao đối với tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này quyền lực là rất hữu dụng, nhất là tại chính mình cần một ít tình báo thời điểm. Về phần xuất thủ tương trợ nếu như vấn đề rất lớn, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ ra tay. Tổng không có khả năng trơ mắt nhìn những quái vật kia đem sự thật thế giới cho hủy diệt bất kể thế. Nào nói, Vệ Tiểu Bắc căn bản hay vẫn là tại trong hiện thực, bất quá Thúy Hồ thị sự tình đến nơi này coi như là tạm cáo một giai đoạn. Tại nhổ cái này lớn nhất số chủng tộc căn cứ về sau, còn lại chủng tộc căn cứ thậm chí cả khác quái vật, đối với nhân tộc căn cứ cùng quốc dân đội cảnh vệ cộng thêm tổ điều tra tạo thành liên hợp thể mà nói, đều không coi vào đâu. Phiền toái đang cùng Jessica cáo biệt về sau, Vệ Tiểu Bắc liền một mình một người khai xe Việt dã hướng phía Phượng Đầu Sơn tiến đến. Chính mình xa như vậy chạy đến Na Uy đi, còn không phải là vì Phượng Đầu Sơn hôi giới ở bên trong sự tình giải quyết. Phượng Đầu Sơn hôi giới sự tình, như vậy là có thể lại để cho Triệu Vân rút ra tinh lực tới trợ giúp Ngao Viêm. Đây đều là một loạt sự tình tiến về trước. Phượng Đầu Sơn trên đường, hai bên đường y nguyên lộ ra có chút hoang vu, ngoại trừ số ít một ít nông trại toát ra khói bếp bên ngoài. Còn lại nông trại lộ ra yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ Thúy Hồ thị cao tới 1.200 vạn miệng người. Mà bây giờ, nội thành phạm vi nhiều nhất 50 vạn, mà vùng ngoại thành có chừng 5-6 vạn, về phần phía dưới mấy cái huyện, thêm cùng một chỗ nhiều nhất 200 vạn. Nói cách khác, Thúy Hồ thị hiện tại chỉ còn lại 1/4 miệng người. Còn lại đại bộ phận đều thoát đi tại đây. Số ít bị hung ác chủng tộc hoặc là tinh linh tiêu diệt khá tốt. Thúy Hồ thị tình huống như vậy tại cả nước phạm vi cũng không tính nhiều. Vệ Tiểu Bắc theo Hứa Phi Dương chỗ đó lấy được tin tức là, toàn bộ Hoa Hạ phạm vi, như Thúy Hồ thị lớn như vậy quy mô bộc phát quái vật sự kiện thành thị, tổng cộng có 3 cái, bên trong một cái thành thị thậm chí còn nội thành đều bị quái vật đều chiếm cứ. Về phần phạm vi nhỏ xuất hiện quái vật thành thị, thị trấn thậm chí cả hương trấn liền có hơn, trên cơ bản từng tỉnh đều có, thậm chí còn một ít miệng người dày đặc khu. Thỉnh thoảng sẽ có một đầu quái vật nhảy ra. Tóm lại, cả nước phạm vi thế cục vẫn còn trong khống chế, nhưng là đã dẫn phát không nhỏ kinh hoàng. Nhưng là, Hoa Hạ loại tình huống này đã xem như rất tốt, đối với Hoa Hạ mà nói, ở thế giới trong phạm vi, không ít quốc gia đã xuất hiện không cách nào khống chế cục diện. Mượn châu Âu cái nào đó tiểu quốc mà nói, cái này ở vào ép núi tiểu quốc vậy mà xuất hiện đại lượng thụ nhân, thạch đầu nhân, vậy đại khái cùng cái này trong nước nhỏ một ít truyền thuyết có quan hệ. Nghe nói ép trên núi ở các loại thần linh, mà những thần linh này hóa thân tựu là lấy cây cối cỡ lớn nham thạch xuất hiện được rồi. Những thạch đầu nhân kia khá tốt, đa số thời gian đều ở vào trong lúc ngủ say, nếu có người trêu chọc chúng, hoặc là khoảng cách quá gần, sẽ đem chúng chọc giận, mà những thụ nhân kia tự so sánh khủng bố rồi. Chúng hội tụ cùng một chỗ, hợp thành một chi đại quân, bắt đầu càn quét ép sơn mạch, phàm là bị chúng gặp được thôn trang, thành trấn đều bị phá hủy, cả người lẫn vật diệt hết. Cái này tiểu quốc đã tiến hành kiên quyết chống cự, xuất động sở hữu quân đội đối với thụ nhân tiến hành phản kích. Lúc ban đầu lúc loại này phản kích lấy được tốt hơn hiệu quả, nhưng về sau, có lẽ là máy bay chiến đấu hoặc là pháo công kích không cẩn thận trêu chọc những thạch đầu nhân kia, khiến cho thạch đầu nhân gia nhập vào trận chiến tranh này. Về sau, cục diện nhanh chóng chuyển biến xấu. Cuối cùng nhất, cái này tiểu quốc 80% diện tích bị những quái vật này chiếm cứ, chỉ còn lại có trở thành số không nhiều mấy tòa thành thị còn tại trong lúc kháng cự. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.